Chương 3372, gặp lại Triệu Tàn Vũ, thứ hai bạo. Ngọc bản trái bên trên góc, hai hàng chữ thình lình xuất hiện. Trần Phong cả người lập tức liền kích động, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Hắn chậm rãi niệm nói, Bắc Cảnh đế quốc dựng nước 157 trở, có lưu tinh truy tại cực bắc chỗ, cao lương chi sơn, vân thiên trụ lân cận. Lưu tinh truy lạc, kim quang khắp trời, giống như long trời lở đất. Cao lương chi sơn vì thế mà chấn động, Bắc Cảnh địa phương vì thế mà chấn động, long mạch đại lục vì thế mà chấn động. Mới xây xong hoàng cung, trực tiếp sụp đổ, trong nước thần dân thương vong mấy ngàn vạn. Bệ hạ tức giận, lấy người tiến về xem xét, tuần tự phái người ba nhóm, cộng 49 người, cường giả vô số kể, vẫn không thu hoạch được gì, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Quốc chủ trong lòng kinh hoàng, cũng không dám lại nói về tìm tòi này địa chi lúc người này lại là chuyên môn viết khẽ đảo tiểu chú đến ghi chép việc này. Trần Phong lại là tỉ mỉ đem bản này tiểu chú nhìn một lần, lập tức, trên mặt vẻ kích động trở nên càng thêm nồng đậm. Nguyên lai, Trần Phong lại tại tiểu trúc bên trong tìm được dạng này một hàng chữ, giảng thuật bản này văn chương nguyên chủ nhân biên soạn người một phen kinh lịch. Nguyên lai, Yến Quân Tâm lấy người đưa tới những này đồ vật, cũng không toàn bộ đều là các loại cường giả hoặc là các đại tông môn ghi chép, có rất nhiều đều là mỗi cái địa phương bên trên những cái kia hoàng triều đế quốc, thậm chí là một cái nào đó ở vào cao lương chi sơn phụ cận gia tộc tiến hành ghi chép. Trong này có quốc sử, cũng có gia tộc sử. Có rất nhiều người góc độ đều là không giống nhau, có thật nhiều người thậm chí là xuất từ gia tộc mình phương viên số ngàn dặm phạm vi bên trong, coi đây là căn cứ đến tiến hành ghi lại. Ra nở dê một cái kia nho nhỏ phạm vi bên trong, cao lương chi sơn phát sinh những cái kia sự tình. Mà Trần Phong hiện tại đoán bản này bên trên cổ điện tịch, chính là 10 vạn năm trước, ở vào cao lương chi sơn phụ cận, cực bắc chi địa một cái tên là Bắc Cảnh đế quốc sử quan sở tác. Tên này sử quan, chẳng những phụ trách ghi chép Bắc Cảnh đế quốc phát sinh những cái kia đại sự, mà lại hắn bản thân QNZ là một tên cường giả cao thủ, càng là có cực mạnh lòng hiếu kỳ. Đối với Bắc Cảnh đế quốc cùng xung quanh một bên phát sinh những cái kia sự tình cũng nên đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Bản này văn chương QNZ không là chính thức Bắc Cảnh đế quốc quốc sử, mà là chính hắn viết một phần cùng loại với nhật ký văn chương. Trước mặt chính văn về sau, phía sau hắn tiểu chú bên trong thì là đề cập đến hắn đối với chuyện này đặc biệt hiếu kỳ, bởi vậy, trong vòng mấy chục năm sau đó bên trong, vẫn luôn tại cao lương chi sơn lân cận đến tra chuyện này. Mấy chục năm giữa, tham viếng hơn vạn người. Cơ hồ tất cả đã từng tận mắt nhìn thấy qua chuyện này người, hắn toàn bộ đều tìm tới hỏi một lần. Bởi vậy, đạt được đại lượng tin tức, mà lại những này tin tức cơ hồ có thể nói là nhất là chân thực đáng tin. Trong đó Trần Phong cảm thấy hứng thú nhất một điểm liền là, hắn văn bên trong đề cập đến, hắn tại mấy ngày sau liền đi Cao Lương Chi Sơn phụ cận, mà khoảng chừng mấy chục cái ở tại Cao Lương Chi Sơn khác biệt khu vực bách tính cùng võ giả, đều là chính miệng nói, bọn hắn nhìn thấy cái kia kim quang rơi xuống thơ ý điếm, trên bầu trời phảng phất có được vô số hoa tươi tản mát. Những này hoa tươi cực đẹp, cực xinh đẹp, mà lại căn bản không là hoa gì, hoàn toàn là từ lực lượng ngưng kết thành. Còn không có rơi, liền là tiêu tán. Cùng nay cùng lúc, không trung còn có vô số cực kỳ mỹ diệu luân âm hát vang. Cái này luân âm hưởng triệt trọn vẹn 3 cái canh giờ, vừa rồi ngừng. Bọn hắn đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, thấy thật sự rõ ràng. Cho nên, tên này sử quan liền đem này đều ghi chép xuống. Trần Phong này lúc, tim đập loạn, vô cùng kích động. Hắn thì thào nói ra, nếu như đơn thuần là chấn động lời nói, như vậy có khả năng là tinh thần truy lạc, thiên thạch rơi xuống, cũng có thể. Nhưng là, có vô số kim quang bao khỏa, càng có thiên hoa tản mát, càng có luân âm hát vang. Cái này rõ ràng là một cái tuyệt thế bảo vật rơi xuống dấu hiệu mà lại ta cảm giác, loại này dấu hiệu tựa hồ hết sức quen thuộc, tựa hồ trước đó nghe người ta đề cập qua đồng dạng. Trần Phong cảm giác chính mình trong óc mơ hồ có lấy một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa hồ hắn nhất định biết rõ chuyện này phát sinh nguyên nhân là cái gì. QNZ nhất định biết rõ rơi xuống cái này đồ vật cội nguồn là cái gì, nhưng hắn nhất thời bán hội cũng không nhớ ra được. Tựa hồ những cái kia trí nhớ thật sâu phong ấn, để hắn hiện tại không cách nào biết được. Đã muốn không rõ, Trần Phong liền cũng liền không nghĩ, hắn đem chú ý lực quay lại đến trước mắt tới. Trần Phong ánh mắt trầm tĩnh, góc miệng lộ ra một vòng ý cười, Vân Thiên Trụ, cái này là một cái đầu mối. Sau đó, Trần Phong lại là tiếp tục xem tiếp. Lấy hắn tu vi hiện tại, thực lực, nói đọc nhanh như gió đều là có chút quá coi thường hắn. Nhìn một cái, một phần văn chương, cơ hồ liền là thấy rõ. Bất quá là ngắn ngủi hai ngày thời gian, Trần Phong liền đã đem cái này 10 ngũ đại xe điện tịch toàn bộ xem hết. Làm ngày thứ 3 sáng sớm, mặt trời mới lên, đón cái kia mặt trời mới mọc, Trần Phong từ trên giường đống nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra. Phun ra một thanh chọc khí, miệng của hắn góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng cười nói, không phụ ta nhìn, cái này 2 ngày công phu không có uổng phí. Hiện tại, ta trên cơ bản đã khóa chặt, cái này dị bảo có khả năng xuất thế địa phương, vậy thì là Cao Lương Chi Sơn. Vân Thiên Chủ cùng Thọ Dương Phong ở giữa Trần Phong nhìn lấy cái kia tối om cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mạn thiên tinh quang, đồng nhiên góc miệng tách ra một vòng nụ cười. Nhẹ giọng nói ra, đã không chết không nghỉ, làm như vậy giòn mà đắc tội đến lại hung ác một điểm đi thành chủ đại nhân, đã ngươi muốn đi theo ta cái ngươi chết ta sống, vậy thì đành phải, ngươi chết, ta sống. Ngày thứ 2, Trần Phong liền là rời đi gia tộc Hiên Viên, sau đó lại đi Thất Tinh Thương Hội một chuyến. Hắn đi Thất Tinh Thương Hội là muốn hỏi một câu liên quan tới chính mình nói lên cái kia muốn đẳng cấp cực cao công pháp, tìm kiếm thế nào. Quả nhiên không ra Trần Phong sở liệu, cái kia công pháp hiện tại căn bản không có tin tức. Trần Phong đối với cái này QNZ rất là lý giải, dù sao hắn muốn cái kia công pháp đẳng cấp cao như thế, đạt đến hoang cấp cửu phẩm, đây cơ hồ có thể nói là căn bản là không cách nào thực hiện một cái mục đích. Cũng liền là Thất Tinh Thương Hội tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong thế lực cực lớn, Trần Phong còn ôm lấy một tia hy vọng, như là khác thế lực lời nói, Trần Phong trực tiếp liền muốn cũng sẽ không nghĩ. Triều Ca Thiên Tử Thành chính là 9 đại thế lực hội tụ địa phương, chính là toàn bộ Long Mạch Đại Lục phía trên tất cả vật tư lưu chuyển chỗ. Cho nên, Trần Phong cho rằng có Thất Tinh Thương Hội ở chỗ này thay mình lưu ý một chút còn là có hy vọng. Yến Quân Tâm hướng Trần Phong một phen xin lỗi. Trần Phong lại là cũng không có nói cái gì, ngược lại an ủi nàng vài câu, sau đó mới cáo tử, nhẹ lướt đi. Hắn dự định qua 1-2 tháng về sau, lại đến này địa một chuyến, hỏi một chút tiến độ như thế nào. Dù sao Trần Phong hiện tại QNZ không là đặc biệt sốt ruột. Của hắn Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương còn có sau cùng một tầng chưa tầng tham ngộ, mà Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương chẳng những luyện thành QNZ một đoạn thời gian. Sau khi luyện thành QNZ cần thời gian củng cố. Tiếp theo, hắn liền là rời đi Triều Ca Thiên Tử Thành. Lần này về Triều Ca Thiên Tử Thành, sự tình đã xong, nên gặp người QNZ gặp, nên làm sự tình cũng làm, đáng giết người cũng đã giết, tự nhiên không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Trần Phong hướng về gia tộc Hiên Viên Nội Tông phương hướng cấp tốc mà đi. Mà liền tại rời đi Triều Ca Thiên Tử Thành ước chừng nửa ngày trái phải. Trần Phong chính tự tại trên bầu trời lấy cực nhanh tốc độ lướt qua, hai chân phía trên vàng dày chiến vạch ra lưỡng đạo quang mang rực rỡ. Mà liền tại này lúc, đồng nhiên, phía trước truyền đến một trận đắc ý cùng thiếu. Ha ha ha, Trần Phong, ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, quả nhiên không có trắng chờ. Trần Phong nghe lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Thanh âm này, hắn phi thường quen hay, chẳng phải trước đó vừa mới nghe qua. Trần Phong sửng sốt một chút. Lập tức chính là muốn lên đây là ai thanh âm bất chính là Triệu Tản Vũ sao?